Kiếp Thiên Vận, chương 484, Phá Phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Bị người trọng thác, Bần Tăng cũng không thể không xuống núi. Cũng coi là nhân quả, làm một chút chuyện tốt. Mà các hạ đằng sau tiểu bằng hữu, người nơi nào đến, liền đi đâu đi. Phúc Hải trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Thanh âm không lớn, nhưng nơi xa ta đều có thể rõ ràng nghe được. Có chút quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ cao nhân ân cứu mạng. Nếu như ta Hạ Nhất Thiên có thể còn sống, liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta nói xong, liền chỉ huy tật hành quỷ quấn trở về. Có cao tăng cứu mạng, đâu còn sẽ lưu tại nơi này. Đem một đống mượn đường dụng cụ dọn xong, bên kia Tổ Vân đã không hài lòng. Phúc Hải, ngươi dám ngăn ta, thật không sợ gây nên đạo Phật chi tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ, đạo Phật chi tranh, khi nào hay không? Lần này Bần Tăng rời núi, cũng chỉ là muốn để ngươi ít sinh chút sát nghiệt, tích điểm công đức, đối ngươi kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu nha. Phúc Hải không có nửa điểm động dung, giống như giữa hai người mâu thuẫn sớm có. Tổ Vân không chuẩn bị làm ta rời đi. Dù sao hoạt trận khởi động thất bại, hắn chỉ có thể làm lại từ đầu, mà khởi động lại sống quan tài, hẳn là cần huyết vân quan, có thể kết quả là huyết vân quan xảy ra vấn đề. Xem như không may không chịu được, hiện tại trông cậy vào muốn ta đi lấp quan tài đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không còn dám đợi. Vội vàng bắt đầu tá pháp, mà bên kia Tổ Vân cùng thần tăng cũng đánh nhau. Ta xem qua đi, đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Chính là thần tiên đánh nhau. Không biết xảy ra chuyện gì nha. Trực tiếp rơi xuống âm phủ. Ta lại xuất hiện ở trong hoang dã. Phía trước gió lốc đập vào mặt. Liền nhìn đều thấy không rõ lắm rốt cuộc đã sinh cái gì chuyện. Ta nhớ tới cùng sư phụ ước định của bọn hắn, liền triệu hoán tật hành quỷ hướng ước định địa điểm tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi bắt đầu nghĩ đến Tổ Vân rốt cuộc đã làm gì chuyện xấu. Phía trên đã bình tĩnh, phía dưới nhưng thật giống như còn tại làm ầm ĩ. Bà ngoại lại đi nơi nào? Thực sự không thể tưởng tượng. Đáng tiếc ta không phải địa tiên, bằng không đem Tổ Vân chộp tới qua một hồi nghiệt bàn trang điểm. Khảo vấn một phen cái gì đều xem rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh liền đến ước định địa phương. Sư phụ đã sốt ruột ở bên kia dạo bước. Bách Thuận gia cùng A Mẫu lại không thấy bóng dáng. Trong lòng ta nhảy một cái. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Sư phụ, xa xa chào hỏi. Sư phụ sớm hiện ta. Chính mình bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào? Xem ngươi bị thương. Chẳng lẽ, sư phụ lo lắng hạ. Trực tiếp sờ soạng trán của ta. Bất quá rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Nội thương. Nhưng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là được rồi. Cho một địa tiên đạp một chân. Gọi là Tổ Vân lão gia hòa. Chính là hắn loay hoay huyết vân quan. Giống như muốn dùng huyết vân quan đến khởi động hoạt trận. Ta vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa tiên. Sư phụ kinh ngạc lên tiếng. Trầm ngâm rồi nói ra, Tổ Vân vi sư cũng không nhận ra, dùng huyết vân quan đến khởi động hoạt trận, Cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Theo ta quan sát, thiên tượng dị biến xác thực kém chút khơi dậy hoạt trận. Có thể về sau không biết như thế nào. Hoạt trận giống như lực lượng lại lớn một ít, lại bắt đầu tự chủ có quy luật phòng ngự đứng lên. Hẳn là chống lại phía trên điều động. A, là, cái kia tổ vân thất bại. Đệ tử xa xa liền thấy hắn phun rất nhiều máu. Còn lắc đầu không biết làm sao dáng vẻ. Ta gật gật đầu, nhớ tới lúc ấy tổ vân là thất bại. Bằng không làm sao lại phản gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hắn tốt nhất cùng thần tăng Phúc Hải đánh nhau. Nếu như khả năng, cho đánh thành cho bụi ta cũng là không ngại. Vậy kỳ quái, dựa theo đạo lý, phía trên cái kia địa tiên hẳn là có chút nắm chắc mới có thể làm những chuyện này. Làm sao lại thất bại đây? Chẳng lẽ cùng dẫn phượng quan biến trận có liên quan gì? Sư phụ này lão học cứu lại cũng mê mang. Không biết cái gì tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, Bách Thuận gia cùng A mẫu chưa có trở về A ta lo lắng hỏi. Bọn họ không chịu trực tiếp rời đi. Còn tại hoạt trận bên đó đây. Vì sư sợ ngươi xảy ra chuyện. Tạm thời bên kia cũng không yên lặng được. Trước hết tới này chờ ngươi. Sư phụ nói xong, lại nói. Đã ngươi không có việc gì, chúng ta lại hướng phía trước đi xem một chút. Không được chỉ có thể là trước hết mời hai vị trở về. Về sau nhìn nhìn lại như thế nào giải quyết vấn đề này đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lo lắng bà ngoại, liền thúc giục tật hành quỷ hướng dẫn phượng quan bên kia chạy tới. Chúng ta trên đường đi tìm hành, gió lốc đã từ từ nhỏ, bắt đầu có khôi phục dĩ vãng báo hiệu. Ta thực cao hứng, nếu như là như vậy, đại gia vẫn có niềm tin đến hoạt trận bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi một đoạn thời gian, đã thấy Bách Thuận gia cùng A mẫu chính ngược đi về phía trước. Đại gia tụ hợp về sau, liền bắt đầu trao đổi tin tức. Ta đem phía trên tổ vân chuyện nói một trận, mà Bách Thuận gia cùng A mẫu bên kia cũng không có bao nhiêu tin tức phản hồi. Cùng sư phụ nói đại khái không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn hai lại nói nhìn thấy hai cái bóng đen bộ dáng điềm. Có thể tại đại trận hơi chút yếu ớt lúc, Phá Phong xông vào bên trong. Ta cùng sư phụ nhìn nhau, đều lộ ra bàng hoàng chi sắc. Nếu thật là như vậy, hẳn là âm phủ ẩn thế không ra lợi hại quỷ vật đến rồi. Lại tiếp tục bay vào bên trong. Ngược lại có điểm không lý trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, bà ngoại khả năng cho dẫn phượng quan bắt đi. Bên kia khẳng định còn có lợi hại hơn. Càng đáng sợ đồ vật tại. Quên đi thôi, chúng ta hôm nay không muốn đi vào. Gặp được tổ vân loại này hỗn đản, chúng ta đều trốn không thoát. Lập tức kéo lại sư phụ quần áo. Sư phụ đứng vững, yên lặng nhẹ gật đầu. Quái toán hạ nói, cũng tốt, nếu thật là có lợi hại quỷ ở phía trước, chúng ta xác thực muốn cân nhắc phải chăng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Thuận gia cũng tỉnh táo lại. Ai? Chỉ có thể như vậy. Bọn họ trở ra, hẳn là tạo thành dẫn phượng quan còn không ổn định nguyên nhân. A mẫu cũng cảm thấy như vậy. Vừa rồi đã ngừng một hồi. Kết quả bỗng nhiên lại bão tố. Hừ, còn có thế lực khác ngấp nghé đâu. A mẫu mặc dù là thôn phụ xuất thân, nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoa khai khoảng thời gian này lại đi vào nghiên cứu đi. Đừng chạm những này đại ma đầu nấm mốc. Chúng ta tuổi đã cao, đều chết qua một lần. Nhưng Nhất Thiên không thể chết. Không có hắn, Chu Anh tin tức chỉ sợ đều ra không được. Hắn mới là hết thảy mấu chốt. Bách Thuận Gia bay ngược trở về. Chúng ta đi tìm cái khác quỷ hỗ trợ. A Mẫu nói xong, cũng đi theo Bách Thuận Gia bay trở về đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ cùng ta cũng chỉ có thể từ bỏ tiến lên. Dù sao phía trên yên tĩnh, nhưng phía dưới còn có ẩn thế cường giả tại tìm kiếm dẫn phượng quan bí mật. Bọn họ phá giải, một cao hứng còn có thể làm chúng ta đi ngang qua. Khinh thường để ý tới, nếu như không có phá giải đây, chẳng phải là đem chúng ta làm con ruồi nhỏ cho hà giận. Tìm không thấy bà ngoại trong lòng ta rất thất vọng. Quay đầu liếc nhìn dẫn phượng quan phương hướng. Cảm thấy khổ sở vô cùng. Chỉ có thể đi theo sư phụ bọn họ trở về đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đại khái Giang Long thôn địa giới. Ta ngừng lại. Mà Bách Thuận Gia cùng A Mẫu cũng quyết định đại gia như vậy tách ra. Nhất Thiên, Huyết Vân quan chính là dẫn phượng quan chìa khóa. Đều là thượng cổ lúc sau đồ vật. Trên thế giới này, còn có rất nhiều bí mật chúng ta khả năng cũng sẽ không hiểu rõ. Nhưng vi sư lại có thể bằng vào này diễn sinh ra ý nghĩ khác đến. Như tại này nhân gian bên trong chế tạo ra Huyết Vân quan cao nhân. Có thể hay không chính là làm ra dẫn phượng quan người đâu. Đây hết thảy nha, ẩn ẩn là lộ ra liên hệ. Người nói có đúng hay không? Sư phụ nhìn ta có chút chán nản. Liền an ủi ta, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, ta đã biết, ta gật đầu đáp ứng. Trong lòng vẫn có chút không bỏ. Đồi lão nói có lý nha. Nhất Thiên, Bách Thuận Gia lần này cũng muốn đi. Chúng ta tìm tới giúp đỡ. Sẽ đi cứu Chu Anh. Người kia cái gì động phủ. Chúng ta đại khái cũng biết chút. Đến lúc đó qua bên kia cùng ngươi tụ hợp. Bách Thuận Gia hút thuốc thương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Mẫu sẽ nghĩ ngươi. A Mẫu ngược lại là đơn giản. To mọng thân thể đem ta ôm lấy. Kém chút đem ta cả người đều che mất. Ta cũng sẽ nghĩ các ngươi. Bách Thuận Gia, A Mẫu, ta thực thích mấy người bọn hắn quỷ. Đáng tiếc Tảo bà Tinh chết rồi. Bằng không thì tốt hơn. Bọn họ đều là bà ngoại hảo đồng bạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáo biệt hai vị, sư phụ cũng quyết định muốn về động phủ. Ra tới quá lâu, động phủ đem xảy ra vấn đề gì? Ta chợt nhớ tới cái kia thanh càn khôn đạo kiếm. Còn có Lý Kiếm Thần thi thể còn tại Giang Long thôn bên kia trong rừng. Liền cùng sư phụ nói đến muốn lên đi lấy kiếm ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ bấm ngón tay tính toán hạ, nhìn ta một chút nói. Vật này tuy tốt, nhưng cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người. Có lẽ nói, chỉ là một thanh phàm sắt mà thôi. Chỉ có tại càn khôn đạo trong tay, mới có thể vung hiệu quả nha. Sư phụ, đệ tử biết, chính là không cam lòng. Muốn mang về nhà đốn củi. Ta cười nói, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt à, chính ngươi quyết định đi. Vì sư đi trước, sư phụ lắc đầu, liền biến mất tại trước mắt ta. Tu vi của hắn như thế. Nếu không phải cố lấy ta, nhiều sinh hai cái chân đều đuổi không lên hắn. Mượn đường đi lên về sau. Ta xuất hiện ở Giang Long thôn rừng cây nhỏ bên trong. Bởi vì lúc trước bà ngoại truy hồn quang quá dễ thấy. Ta cũng vô cùng lưu ý, cho nên nhìn địa hình. Liền biết hẳn là phía trước chỗ không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua sau, thình lình một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Ta đi qua thanh kiếm rút lên, vuốt ve thân kiếm cái kia đạo dọa người rãnh máu. Cùng với thiên phạt cổ phác kiếm minh, trong lòng không kìm được vui mừng. Tìm một hồi, lại hiện vỏ kiếm liền yên lặng bày ở trên mặt đất. Thanh kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, ta lưng chắp sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chợt nhớ tới Lý Kiếm Thần thi thể ta, lại mơ hồ cảm thấy một hồi đột nhiên. Thi thể của hắn đâu? Ta thận trọng bày xong mượn đường đại trận, dọc theo trong trận bên ngoài 50 mét phương viên dò xét đứng lên. Tìm được cuối cùng, vẫn cứ không thấy được Lý Kiếm Thần thi thể. Chỉ tìm được hắn một cái khác kiếm. Này thanh cũng là hảo kiếm. Ta đồng dạng mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại chiêu số xem ra tự mang hôi phi yên diệt công năng. Kia Lý Kiếm Thần lợi hại hơn nữa cũng thành cho bụi. Như vậy nghĩ, ta liền chạy trở về mượn đường đại trận vị trí. Niệm lên chú ngữ trở về âm phủ lại nói. Miễn cho một hồi đụng vào tổ vân liền không dễ chơi. Ha ha, ta nói là ai đây? Hóa ra là ngươi tiểu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc ta niệm lên chú ngữ thời điểm, một thanh âm trong rừng gọi lại ta. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.